Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, mà thế báo thù lục, 14, cho nên, cũng cứ như vậy đồng ý. Không có giải thích, vì thế Diệp Đình Hiên biết nàng đi thành phố P là vì một người nam nhân. Thái độ đối với nàng không hiểu biến kê monster sau này ở một lần hai người một mình đi ra ngoài ở. Chung trong quá trình, hắn không biết phát ra cái gì điên, nhưng lại cường nàng, Cốc Ngôn không có biện pháp báo thù, thiết cả trái tim đợi đến đạt thành phố P tìm đệ đệ. Cứ như vậy qua một trận, nàng nghe thấy Khương Gia huynh muội thảo luận tối hôm đó là bọn hắn cấp Diệp Đình Hiên hạ dược, mới đưa đến loại tình huống này, kê đơn, cho nên, không là ngoài ý muốn, toàn bộ đều là thuốc dẫn khởi, lòng tràn đầy hận ý. Nhưng là, vì đệ đệ, Cốc Ngôn nhẫn, trang làm cái gì đều không biết bộ dáng. Đến thành phố P về sau, nàng rốt cục tìm được đệ đệ, nhưng đệ đệ cùng tang thi tiếp xúc quá, cũng có mang theo tang thi bệnh độc nguy hiểm mà ni Khương Gia huynh muội bởi vậy không lại muốn cho nàng trở lên xe tang. Không biết vì sao, tựa hồ phát cuồng Diệp Đình Hiên, nhưng lại tự tay đã xong đệ đệ, sẽ đem nàng mang đi. Sau đó Cốc Ngôn không ăn không uống, Diệp Đình Hiên không có cách nào, tự tay đem nàng giết, khủng bố, âm lãnh, Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn không muốn chạm đến này trí nhớ. Ở Khương Mạn Mạn một câu nói bên trong, xuất hiện xúc không kịp phòng, một chút đem nàng kéo vào vực sâu. Nàng không biết vì sao hai cái vị diện ở Diệp Đình Hiên thái độ đối với nàng thượng vì sao có lớn như vậy biến hóa, nhưng không thể lại tùy ý loại này nho nhỏ lầm sẽ ảnh hưởng Diệp Đình Hiên tâm tình. Cũng không thể lại nhường có bác sĩ kinh nghiệm Khương Vũ Ngang lại cấp Diệp Đình Hiên dùng dược. Kích thích hắn vốn là không ổn định thần kinh. Không sai, Diệp Đình Hiên chẳng phải một người bình thường. Hắn là cái bệnh nhân. Trên tinh thần có vấn đề bệnh nhân. Khống chế dục cùng ham muốn chiếm hữu cường. Hơn nữa dùng dược tăng lên. Nhận đến ảnh hưởng. Cảm thấy sở yêu không lại thuộc loại bản thân sau, sẽ làm ra thương hại song phương sự tình nhân, Mộ Ngôn Ngôn hiểu biết, cho nên, càng không thể tùy ý sự tình phát triển đến nhường người không thể vãn hồi nông nỗi. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều, thực tế thời gian mới đi qua một thoáng chốc Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên mở miệng giải thích. Ân, nhưng này cái nam nhân là ta đệ đệ, hắn gọi Cốc Sinh, này nói vừa dứt. Diệp Đình Hiên cùng cái đinh đều hướng nàng nhìn qua, người trước ánh mắt ý vị thâm trường, Mộ Ngôn Ngôn nhìn không ra đến, người sau là vui vẻ, Mộ Ngôn Ngôn nhún nhún vai, làm bộ như vô sự bàn giải thích, chúng ta cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, ta không bỏ xuống được hắn, cho nên nhất định phải hồi đi xem monster, Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện khi. Khương Vũ Ngang cùng Khương Mạn Mạn cho nhau nhìn thoáng qua. Khương Vũ Ngang bất động thanh sắc lắc đầu, ý thứ thật rõ ràng, không được, hoàn toàn không có thể kích thích đến Diệp Đình Hiên. Khương Mạn Mạn rũ mắt xuống thần, trong nháy mắt đáy lòng cảm giác có chút biến hóa. Thứ nhất là như vậy kết quả khả có thể thuyết minh Diệp Đình Hiên đối Cốc Ngôn cũng không có ý gì, cho nên không hề xúc động. Thứ hai là, Cốc Ngôn đã đem sự tình cấp giải thích rõ ràng, cho nên chiêu này vô dụng. Hôm nay cơm nước xong sau, Mộ Ngôn Ngôn tìm một cơ hội, chạy đến Diệp Đình Hiên bên người, nói chuyện với hắn. Diệp Đình Hiên, ta nghĩ cùng ngươi học triệt quyền đạo, ngươi không là hội công phu sao? Diệp Đình Hiên chuyển mâu, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn hỏi. Mộ Ngôn Ngôn tùy tiện xả lý do, kia đều là không có gì thực tế. Ta hy vọng học càng nhiều, mặc dù biết này khả năng không là thật đáng tin. Nhưng thì tính sao, Diệp Đình Hiên sẽ không là cái loại này không thức thời nam nhân. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp phao ra bản thân đương thời ý tưởng. Lúc trước ngươi cùng ta nói, mặc kệ ta làm cái gì ngươi đều sẽ đáp ứng ta. Chỉ cần không phải yêu, Diệp Đình Hiên nhất thời không nói gì. Vì thế đáp đáp lại đến. Hết chương.